đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, Vu Chính Hải thọ mệnh đại nạn. Hai càng cầu đặt mua. Tư Vô Nhai chỉ nhíu mày một cái, cũng không có quá nhiều biểu tình, tựa hồ sớm đã có đoán trước một cái. Hắn ngồi tại cái ghế bên trên, không nhúc nhích tí nào, tay trái nhấn lấy Khổng Tước Linh, ngón tay cái tại Khổng Tước Linh hoa văn bên trên, vừa đi vừa về di động. Vu Chính Hải nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đoán được rồi. Tư Vô Nhai trả lời rất đơn giản. Từ hắn ghi chép bản chép tay thời điểm, liền biết rõ hội có cái này một ngày. Cho nên, hắn mới đem bản chép tay giấu rất chặt chẽ. Hắn không biết có bao nhiêu người đoán được cái này một điểm. Có thể, đây chính là sự thật. Vu Chính Hải thời niên thiếu bị buôn bán đến Lâu Lan, trải qua cực khổ, cuối cùng cũng bị vương công quý tộc khoét tâm mất máu mà chết. Lần thứ nhất tử vong, hao tổn 300 năm thọ mệnh. Lần thứ hai tử vong, chính là cùng sư phụ hỗn chiến về sau, đồng dạng, hao tổn 300 năm thọ mệnh. Vào Ma Thiên Các tu hành 300 năm, lại bài trừ thiếu niên tuổi tác. Dù là hắn là Bát Diệp Đỉnh Phong đại viên mãn cao thủ, cũng cuối cùng rồi sẽ không thể không đối mặt ngàn năm thọ mệnh đại nạn. Thành Như nói, Vu Chính Hải ngày giờ không nhiều. Vu Chính Hải nói ra, không có gì phải không? Vi huynh cái này cả đời. Chị, đại sư huynh, ta một mực rất hiếu kỳ. Ngài rõ ràng ngày giờ không nhiều, vì cái gì cố chấp như thế cầm xuống thần đô? Tư Vô Nhai ngẩng đầu nói ra, không dùng lại những cái kia hùng tâm tráng trí lão lấy cớ. Ngày trước ta không sẽ hỏi, hiện nay, ngài còn nghĩ tiếp tục giấu giếm đi. Bản thân cái này tại logic bên trên liền nói không thông. Không có mấy năm có thể sống, kia người chiếm lĩnh thần đô ý nghĩa ở đâu? Cho người khác làm quần áo cưới. Vu Chính Hải ngồi xuống, chân thành nói, vi huynh không có lừa qua ngươi. Vi huynh cũng hoàn toàn chính xác có nguyên nhân khác. Chuyện này, thất sư đệ còn là đừng hỏi. Trong lòng ta biết rõ. Tư Vô Nhai chú ý tới hắn xưng hô biến hóa. Loại tình huống này, thường thường mang ý nghĩa tâm tình của hắn tại phát sinh biến hóa. Tư Vô Nhai nhẹ giọng cười hạ, lập tức thở dài một tiếng. Đại sư huynh, ngài biết rõ ta tại sao phải giúp ngài sao? Hỗ trợ đồng môn, cái này là một mặt nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai chậm rãi nói ra. Rời đi Ma Thiên Các thời điểm, còn niên thiếu khí thịnh, muốn làm ra một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình không sai. Thế là ta tiến nhập thần đô, làm đến thái phó. Sau tới, ta phát hiện, những vật này cũng không thể thỏa mãn ta. Ta bắt đầu nghiên cứu thập tuyệt trận, nghiên cứu hoàng thất sức lực, nghiên cứu thiên địa ràng buộc. Người là rất nhỏ bé, một cái người nhận biết giống như một vòng tròn. Làm cái vòng tròn này càng lúc càng lớn, vòng tròn tiếp xúc đồ vật thì càng nhiều. Đối tiềm ẩn vô tri đồ vật liền hội càng thêm e ngại. Ta từng một dạo nhận là, trên đời này không có ta không giải quyết được vấn đề. Ta biết rõ đại viêm thiên hạ cửu châu phạm vi. Ta biết rõ một châu nhất thành vận hành phương thức. Ta cũng biết mặt trời mọc mặt trời lặn, hàn lãnh luân chuyển quy tắc. Duy chỉ có không biết cái này thiên địa ràng buộc đến cùng là vật gì. Một phen cảm khái xuống tới, nghe đến Vu Chính Hải đầu đại. Ngươi có như thế truy cầu kia là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, đại sư huynh, ta có ta truy cầu. Ngươi cũng chỉ có ngươi truy cầu. Ngươi truy cầu chẳng lẽ cũng chỉ là thần đô? Tư Vô Nhai lượn quanh hồi chủ đề bản thân. Vu Chính Hải nhíu mày, nói ra, chuyện này ngươi về sau hội biết rõ. Vô luận như thế nào, vi huynh đều muốn bắt hạ thần đô. Người nào cũng ngăn cản không? Chờ sau khi ta chết, ngươi hồi Ma Thiên Các, thay ta tiếp nhận sư phụ trừng phạt. Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp hắn như vậy chấp nhất. Tư Vô Nhai lại không hỏi tới. Vừa đúng lúc này, Hoa Trọng Dương xuất hiện tại bên ngoài phòng. Khởi bẩm giáo chủ, Lương Châu cấp báo, tiến đến. Hoa Trọng Dương bước nhanh đi đến, nhìn thấy Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai, còn không gặp lễ. Tư Vô Nhai liền nhìn thấy sắc mặt hắn không thích hợp. Vì vậy nói, cái gì sự tình, Lương Châu xảy ra chuyện. Hoa Trọng Dương hít một hơi, tiếp tục nói, Ngụy Trác Ngôn, cấu kết dị tộc nhu lợi người, đánh lén Lương Châu Thành. Dương Viêm, Địch Thanh, Bạch Ngọc Thanh ba người tử thủ Lương Châu Thành, trọng thương. Nói xong, phòng nghị sự bên trong yên tĩnh một lát. Tư Vô Nhai cùng Hoa Trọng Dương cũng có thể cảm giác được Vu Chính Hải phẫn nộ. Vu Chính Hải sắc mặt đích xác xác xuất hiện biến hóa. Có thể hắn không có bạo phát, mà là cố nén nộ hỏa nói. Ba người thương thế nghiêm trọng. Bạch Ngọc Thanh còn tốt. Hắn tu vi cao nhất. Cần tĩnh dưỡng nửa năm. Đến mức Dương Viêm cùng Địch Thanh. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương lắc đầu. Hắn nhóm, chỉ sợ đời này đều rất khó đứng lên. Tu vi có thể không khôi phục, cũng còn chưa biết. Cờ dốp, Vu Chính Hải quyền đầu nắm chặt. Nắm ra tiếng âm, đón hắn nhóm trở về. Thuộc hạ đã phái người tiếp. Có thể là, ba người bọn họ mặc dù tử thủ lại Lương Châu, có thể tiếp xuống, thế chắc chắn sẽ nghênh đón càng mạnh phản công. Thế nào làm? Hoa Trọng Dương mặt lộ vẻ lo lắng. Thuộc hạ thỉnh cầu đi tới Lương Châu, trấn thủ Lương Châu Thành. Vu Chính Hải không có lập tức đáp ứng. Liền tam đại hộ pháp đều lọt vào trọng thương. Chỉ đi một cái Hoa Trọng Dương, chẳng khác gì là không công chịu chết. Có thể là, như không phòng thủ Lương Châu, dị tộc người hội thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, chính mình ngược lại sẽ thành vì tội nhân thiên cổ. Hiền đệ, ngươi có thể có diệu kế. Vu Chính Hải nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Hoa Trọng Dương. Nói ra, Ký Châu tình huống như thế nào? Đã cơ bản cầm xuống. Hiện tại chỉ còn lại Thần Đô. Thần Đô chi chiến sắp đến. U Minh giáo binh lực cơ bản đều tại vây quanh Thần Đô làm sự tình. Lúc này dị tộc xâm lấn cũng không phải trùng hợp. Đồng dạng, đây cũng là nhất khảo nghiệm U Minh giáo thời điểm. Phi thư Bồng Lai Môn, Ma Sát Tông, Hoa Gian Phái, Vạn Độc Môn, thỉnh cầu chi viện. Điều U Minh giáo Kinh Châu, Dự Châu, Diện Châu một nửa binh lực, bảo vệ Lương Châu cùng Ích Châu. Tư Vô Nhai quả quyết hạ lệnh, lại quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải. Ta cũng sẽ điều động ám võng huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương nghi ngờ nói. Điều bản giáo giáo chúng không có vấn đề. Bồng Lai Môn Hoàng Huynh cũng là sẽ hỗ trợ. Ma Sát Tông, Hoa Gian Phái, cùng Vạn Độc Môn sẽ giúp chúng ta. Yên tâm. Những thế lực này quanh năm kẹp ở Hoàng Thất cùng U Minh giáo bên trong sinh tồn. Một mực tìm không thấy thích hợp lập trường. Hiện nay đại sư huynh vươn tay ra. Hắn nhóm sao lại bỏ qua cái này các loại cơ hội thật tốt. Người thành đại sự, nhất định phải có thể chứa người khác không thể chứa. Nếu bọn họ lâm trận phản chiến đâu. Dị tộc trước mắt, ta tin tưởng, mà cũng có đạo. Tốt, cứ làm như thế. Vu Chính Hải trước mặt mọi người đánh nhịp. Sau ba ngày, một tòa phi liễn, từ Lương Châu bay đến Diện Châu Thành bên trong. Ba bộ cáng cứu thương, bị người nhấc vào viện lạc bên trong. Vu Chính Hải, Hoa Trọng Dương cùng Tư Vô Nhai, tự mình nghênh đón. Ba người sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trừ Bạch Ngọc Thanh, còn ý thức thanh tỉnh. Dương Viêm cùng Địch Thanh, đã ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Vu Chính Hải cau mày, mặc dù hắn là nhất giáo chi chủ, khi nhìn đến theo hắn nhiều năm, chinh chiến xa trường hảo huynh đệ rơi vào kết cục này thời điểm, cũng là tâm loạn như ma. Hoàng Phương Hướng, giáo chủ, thuộc hạ vô năng. Bạch Ngọc Thanh muốn bỏ dậy, không biết làm sao thực tại thụ thương quá nặng, chỉ nâng lên bả vai, lại ngã xuống. Vu Chính Hải lên trước. Nhẹ nhẹ ấn xuống bờ vai của hắn. Hắn biết mình không thể hoàng, cũng không thể loạn. Hắn nhất định phải tâm như bàn thạch, không thể mất phương hướng. Người nhóm đã làm đến rất tốt. Vu Chính Hải áp chế cảm xúc, phất phất tay. Chiến tranh chính là như thế, không có không hội thụ thương, không chảy máu chiến đấu. Giáo chủ, Nhu Lợi tướng quân, Tạp La Nhĩ, trùng tu sau, Thất Diệp, Vu Thuật phối hợp xuống, chúng ta